Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, cầm miệng. Dùng Pokemon quyết đấu nói. Trở về a, Kyogre, đem không trung Kyogre thu hồi. Diệp Huyền cũng đem Viêm Đế cho thu về. Bây giờ đồng thời có Zoban chi lực cùng dẫn sóng lực Diệp Huyền. Kỳ thực cũng không cần lại vì an toàn cá nhân lo lắng. Kyogre, Cổ Không lão nhân kinh ngạc nhìn biến mất lớn đại Pokemon. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tên này. Chẳng lẽ là mới hàng lâm đến cái này cái thế giới Pokemon? Nghĩ vậy, Cổ Không lão nhân cũng là nở nụ cười. Người trong nước lại ra một vị cấp thế giới nhân tài. Có người kế nghiệp, phái cái thuyền viên đi cứu viện một cái. Tiêu Phi dù sao cũng là trên thuyền hành khách. Emilia mặc dù chán ghét, lại cũng không có thể bày đặt mặc kệ. Diệp tiên sinh là ở chạy đi sao? Nếu có cần, mời lưu lại, cũng tốt để cho ta tẫn một cái người chủ địa phương. Ta đi Đông Hải thành phố, Diệp Huyền cũng không nói gì. Ta còn có việc, không phải với các ngươi cùng nơi nói như vậy. Dù sao đối phương xuất phát từ lễ tiết, là thật tâm muốn cảm tạ mình. Vậy thì thật là thật trùng hợp. Emilia cười nói, chúng ta cũng phải cần đi Đông Hải thành phố. Các ngươi cũng đi Đông Hải thành phố. Là sự thật, Tần Hinh nói, nơi này hành khách bên trong có một bộ phận, muốn đi Đông Hải thành phố bãi cát du ngoạn, thưởng thức hải sản, tuy là nơi đây cách ly Đông Hải thị chỉ có hơn nửa ngày hành trình. Nhưng vẫn là cực kỳ hy vọng Diệp tiên sinh có thể làm cho chúng ta biểu đạt nội tâm cảm kích. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, nói thật, hắn đời này... Không đúng, coi như đời trước cũng cùng nơi coi là, đều chưa làm qua lớn như vậy, như thế sang trọng thế giới đỉnh tiêm cấp buôn bán cự luân. Vậy được, Diệp Huyền, ta đây liền làm phiền, cảm ơn ngài rất hân hạnh được đón tiếp, du thuyền cũng không có Kyogre nhanh như vậy. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng không nóng nảy, dựa theo Emilia thuyết pháp. Đại khái sáng sớm ngày mai có thể đến Đông Hải thành phố. Mà trong khoảng thời gian này, Emilia lấy thuyền trưởng thân phận, mang Diệp Huyền đi thăm chiếc này chuyến du lịch sang trọng luôn. Thưởng thức mặt trên đến từ các nơi trên thế giới mỹ thực. Pokemon gánh xiếc thú, Diệp Huyền vừa ăn đồ đạc, một vừa thưởng thức cái này cái thế giới mới tinh phong tình. Chỉ thấy trên võ đài, một đám Pokemon giống như nhân loại một dạng tiến hành biểu diễn. Cái kia giống như đúc động tác, nhãn thần, biểu tình, giọng, ở người phía sau màn viên phối âm dưới. May là Diệp Huyền đều nhìn nồng nhiệt. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, các hành khách đã ở tìm được đường sống trong chỗ chết phía sau. Bắt đầu cảm thụ chính mình tân sinh. Emilia cũng không có đem Diệp Huyền là cứu vớt du thuyền hành khách ân nhân sự tình nói ra. Cái này liên quan Diệp Huyền tư ẩn. Diệp Huyền không để cho nàng nói. Nàng cũng sẽ không ngoại chuyện. Người tốt, ta là Chu làm thịt tập đoàn quản lý. Ta gọi Tiêu Phi, nhìn xong Pokemon biểu diễn. Diệp Huyền ở Emilia dưới sự hướng dẫn chuẩn bị đi tốt nhất gian phòng nghỉ ngơi. Lúc này, một thân bạch sắc tây trang Tiêu Phi xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Sau đó dùng cực kỳ cao ngạo giọng nói, ngước cổ nói ra, mới vừa rồi là ta không biết tình huống. Có đắc tội, mời lượng dài, về sau có gì cần, có thể tới tìm ta. Tiêu Phi, ngươi lại muốn làm gì? Tần Hinh từ Tiêu Phi phía sau đuổi theo. Nàng nhìn thấy Diệp Huyền, Diệp tiên sinh tốt. Diệp Huyền đối với Tần Hinh gật đầu một cái, sau đó nhìn cũng chưa từng nhìn Tiêu Phi liếc mắt, liền trực tiếp đi vòng qua. Ngươi, Tiêu Phi đâu chịu nổi loại này khí, phía trước bị Diệp Huyền ném đến trong biển, đã quá mất thể diện. Đương nhiên, không khống chế chuyện, hắn là tuyệt đối sẽ không khiến người ta truyền đi, có thể hiện tại, lại bị đối phương không nhìn. hắn đường đường Chu làm thịt tập đoàn, thế giới xí nghiệp thành viên ban giám đốc nhi tử, bằng lòng xin lỗi đều đã coi là cho đối với Phương Diện Tử. Người biết ta là ai không? Sách, Diệp Huyền, cút. Đối với dạng này nhân, mặt ngoài lại sạch sẽ, cũng để cho người cảm thấy ác tâm. Diệp Huyền không phải thù giàu, cũng không có đối với phú nhị đại, quan đệ nhị có chứa phiến diện. Bởi vì rất nhiều đại gia tộc xuất thân đệ tử, giáo dưỡng là tốt vô cùng. So với người thường, bọn họ lễ nghi hòa tâm tính, đều xứng đôi thân phận của mình. Đối với dạng này nhân, Diệp Huyền sẽ cùng đối phương kết giao bằng hữu, bởi vì điều này đại biểu một cái mạng giao thiệp, tượng trưng cho tài lộ cùng đặc quyền. Nhưng Tiêu Phi, hắn tính là gì? Có một tốt cha, có thể ở chỗ này trương dương. Ngươi kêu ta cút, ngươi cũng dám gọi cút. Ngươi, phiền phức. Diệp Huyền thuận tay móc ra Pokemon Bo. Sợ đến Tần Hinh cùng Emilia liền vội vàng khuyên nhủ. Diệp tiên sinh mời không phải muốn sinh khí. Cái này vị khách nhân, Tần Hinh đối với Tiêu Phi không làm sao được. Nhưng Emilia cũng là thuyền trưởng, nơi này địa đầu xa. Ta hiện tại cảnh cáo ngươi ảnh hưởng đến Edda du thuyền bình thường đi. Mời lập tức trở về đến gian phòng của mình. Chờ đợi lần này lữ trình kết thúc. Bằng không ta đem lấy nguy hiểm nhân sĩ thân phận, đưa ngươi giam lỏng khi đến thuyền mới thôi. Giam lỏng, ngươi dám, ta, mắt thấy Emilia muốn gọi điện thoại gọi thuyền viên qua đây. Diệp Huyền gặp qua những cái này thuyền viên, mỗi người đều là người vạm vỡ. Đối phó Tiêu Phi loại này đống cặn bà, vậy thật là một cái cánh tay bên trên treo hai nhịp điệu. Chờ một chút, Diệp Huyền ngăn trở Emilia. Sau đó đối với Tiêu Phi nói, huấn luyện ra, đương nhiên, tự xưng là cao quý Tiêu Phi, đương nhiên là cái này cái thế giới nhất lóe sáng minh tinh. Huấn luyện nhà, ta nhưng là chức nghiệp huấn luyện ra. Vậy là tốt rồi, Diệp Huyền, huấn luyện ra, liền lấy huấn luyện nhà danh nghĩa tới giải quyết vấn đề. Pokemon quyết đấu, ba đôi ba, người thua, lập tức đi nhảy xuống biển. Thế nào, Diệp tiên sinh, cái này, nhảy xuống biển, kỳ thực cũng không phải là cái gì đại sự, giống như Tiêu Phi người như vậy, nhất định là có thủy hệ Pokemon, cho nên cùng lắm thì chính là ôm thủy hệ Pokemon bơi về đi. Đáng tiếc, Tiêu Phi không dám, đương nhiên không dám, dám chính là xỏa bức A. Tiêu Phi là cuồng vọng tự đại, là có chút yếu ớt. Nhưng hắn nhiều ít vẫn là có điểm nhãn lực độc đáo. Liền giống như hiện tại, một cái thiên vương đứng ở trước mặt hắn. Tiêu Phi làm sao cũng biết, chính mình khẳng định không phải thiên vương đối thủ. Loại này phải thua đổ, hắn làm sao có thể đánh. Diệp Huyền Pokemon thật lợi hại. Ba đôi ba, lại sẽ là như thế nào đội hình? Tiêu Phi không biết, có thể không từ mà biệt. Con kia Kyogre, dài hơn 10 thước quái vật lớn, hơn nữa CMN lại vẫn có thể bay, coi như không phải huấn luyện nhà ăn dưa quần chúng thấy được. Đều cảm thấy nàng khẳng định mạnh khủng bố, không dám, liền tránh ra cho ta. Diệp Huyền cũng không nói gì khác, bởi vì, này câu, vậy là đủ rồi, cái này cái thế giới, quyết đấu vi tôn, ngươi đánh không lại người khác. Vậy cũng không nên mù bức, không nói Tiêu Phi như vậy rác rưởi, coi như là thiên vương, bọn họ đối mặt quán quân lúc, đều sẽ cảm giác được kiềm nén, bởi vì bọn họ không phải người ta đối thủ, bị quán quân áp ở trên đỉnh đầu, hơn nữa rất có thể là áp cả đời, liền thiên vương đều muốn nén giận, huống một cái liền đạo quán đều không nhất định đánh nhau. Đệ nhị huấn luyện nha. PS, bình luận sách có độc giả hỏi ta một ngày đại khái mấy càng. Nơi đây tiểu miêu nói một chút, một ngày giữ gốc là canh tư, mặt khác quyển sách có đàn, group số sao sao, hứng thú bạn đọc có thể gia nhập vào, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.